không nắng không mưa và không mây, người không đến không yêu thì đóng vai. Giờ hai đứa đây mà vẫn chia tay, chẳng lẽ yêu thương là suối may, người ta từng nói.